Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả. Vậy là một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến với tất cả chúng ta. Mùa xuân đang tràn về khắp mọi miền đất nước và lan tỏa khắp trong mỗi trái tim con người. Một năm trôi qua sẽ có rất nhiều sự đổi thay, sẽ có những thành công cũng như là thành tựu. Có những công việc dở dang hay có những công việc bị bỏ lỡ, chắc chắn sẽ có những hài lòng hoặc là có những tiếc nuối. Một năm giữa có và không, giữa được và mất, giữa sự đầy đủ và thiếu hụt, giữa hạnh phúc và khổ đau, nụ cười và nước mắt luôn tồn tại song song mỗi ngày. Chính vì những điều đó, sẽ có những người được đoàn viên bên gia đình, sẽ có những người chọn sống tha phương. Tuy nhiên, đó là những điều của năm cũ, và chúng ta tạm gác những bộn bề lo toan trong cuộc sống thường ngày để bắt đầu một mùa xuân trọn vẹn, đầm ấm bên nhau. Bắt đầu cho một năm mới với nhiều may mắn, nhiều hoài bão của tuổi trẻ. Đặc biệt là cầu mong cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cuộc sống của chúng ta trở về nhịp sống bình thường như trước kia. Và nhân dịp đầu năm mới này thì xin gửi đến quý thính giả một câu chuyện cũng rất là nhẹ nhàng. Một câu chuyện của một tác giả mới, Đạt Organ. Câu chuyện này thì cảm thấy rất là hay, rất là đúng dịp cho những ngày cuối năm và cũng như những ngày đầu năm này. Câu chuyện có tựa đề là Nỗi lòng năm cũ. Và ngay bây giờ đây, không để cho mọi người phải chờ lâu, xin mời mọi người lắng nghe câu chuyện ngay bây giờ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, trong nắng vàng, khắp chân tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Tiếng bài hát mừng xuân phát ra từ chiếc radio cũ nghe rè rè, lúc lại chập chờn vì nhiễu sóng. Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, bà Hằng đang cố nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng những suy nghĩ bộn bề cứ hiện lên như muốn ngăn cấm. Nhanh thật, thoáng một cái mà năm cũ đã sắp trôi qua rồi. Còn mấy hôm nữa là Tết đến, xuân về. Cả một năm dịch đã khó khăn, chẳng cày cuốc được gì nhiều. Nông sản thì ế trọng ế chơ, còn chăn nuôi thì hết đợt dịch nọ đến đợt dịch kia hoành hành. Vậy mà năm mới lại sắp đến, thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai. Tết năm nay, đối với bà Hằng có lẽ cũng chẳng khác gì những cái Tết xưa. Không đào cũng chẳng mai, không có âm nhạc sập sình, cũng chẳng có cảnh gia đình quay quần sum vầy. Chồng bà Hằng mất sớm, bà chỉ có độc nhất một thằng con trai tên là Vĩ. Vĩ năm nay đã ngoài 30, có vợ và một đứa con gái. Hiện tại vợ chồng đang an cư lập nghiệp trên thành phố. Bà cũng chẳng biết con trai làm nghề gì trên đó. Chỉ thấy mỗi dịp Tết đến xuân về, nó lại cầm cả bọc tiền về đưa cho bà. Rồi hai vợ chồng lại nhanh nhanh lại trở về thành phố. Hầu như năm nào cũng vậy, riết cũng thành quen. Nghe nó bảo công ty trên thành phố dịp Tết này bận trăm công ngàn việc, hết tiếp đối tác này, đến gặp lãnh đạo nọ, chẳng mấy chốc mà hết 3 ngày đầu năm. Ngày xưa thì bà Hằng cũng có chút tuổi thân, khi thấy con cháu nhà người ta về đông nườm nượp, sắm sửa, cùng ông bà đón Tết. Còn nhà bà thì cứ điều hiu, vắng vẻ, ngày Tết cũng như ngày thường. Ấy nhưng dần già thì cũng quen, bởi bà hiểu cái tính chất công việc bận bịu trên thành phố của con. Cũng thương cho đứa cháu nhỏ đang sống cuộc sống tiện nghi như thế, tự nhiên lại phải về vùng quê nghèo này ăn Tết thì thật thiệt thòi quá. Vừa nghĩ, bà Hằng cũng đã đi xuống dưới bếp. Nhìn nồi bánh tét đang luộc trên bếp, bà chép miệng rồi tự nói bâng quơ. Năm nay thịt heo nó đắt đỏ, sắp nhỏ trên đó chắc không có bánh mà ăn. Tí chung về, mình phải để ra cho con bé Nguyệt mấy cái mới được. Rồi bà lại nhìn qua bên hũ kiệu, muối chua đang được ủ kín. Bà tiến lại, dùng đũa gắp một miếng mà nếm thử. Thằng Vĩ nó mê món này dữ lắm. Phải để ra một hũ, cả tôm khô nữa. Lát nó về còn có cái mà ăn. Chắc ở trên thành phố làm việc suốt ngày đêm nên chẳng có thời gian mà nấu nướng gì. Tội cho sắp nhỏ. Vừa nói, bà Hằng bóc củ kiệu qua một cái hũ nhỏ. Bà chợt nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Cũng với củ kiệu muối, cái bánh tét, thỉnh thoảng lại có miếng thịt kho nước dừa, vài cọng dưa món mà ngày đó phải làm gấp 5, gấp 10 mới có nổi một bữa đầy đủ. Lúc ấy cũng làm gì có nhiều như bây giờ. Được ăn một miếng bánh chưng, nếm cái vị chua chua, ngọt ngọt của củ kiệu hòa với vị mặn mặn của tôm khô một lần đã là quá mãn nguyện. Hai ông bà đã phải nhịn ăn, nhịn mặc chỉ để mong đủ tiền đổi cho con cái bánh tét, miếng thịt heo thật ngon và củ kiệu muối. Có những năm mất mùa, cả nhà lâm vào cảnh túng thiếu, gạo cũng chẳng có để mà ăn. Những lúc như thế, nhìn đứa con trai thèm thuồng, hai ông bà chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong. Cũng tại vì cái eo, cái nghèo nó đeo mãi, có cố mấy cũng không khá lên được. Sau này, Vĩ lên thành phố học từ sớm, theo học bổng của tỉnh, rồi trở thành doanh nhân trẻ. Điều ấy làm cho bà Hằng vô cùng vui mừng. Bà mừng vì đứa con trai đã có sự nghiệp, có gia đình hạnh phúc, và quan trọng là không phải sống cái kiếp nghèo như hai ông bà ngày đó. Nghĩ đến đây, khóe mắt bà Hằng chợt thấy ương ước. Nhưng kể từ ngày đó đến nay, đã 3 năm bà không được đón Tết bên con cháu rồi. Bà còn nhớ lần gần đây nhất, hai vợ chồng nó đưa con về quê là vào ngày giỗ của ông hai, nhưng cũng chỉ ghé qua hơn 1 tiếng, rồi lại vội vội vàng vàng trở về thành phố, không ở lại ăn với bà chén cơm. Thậm chí, bà Hằng còn chẳng kịp được cho con đồ ăn mà mình đã chuẩn bị. Rồi 3 năm trời cũng ròng rã trôi qua, bà Hằng thì vẫn mỏi mòn chờ đợi con cháu trở về vào mỗi dịp Tết. Nhưng đáp lại chỉ là những cuộc điện thoại qua loa. Năm thì bận tiếp đối tác này, năm thì công việc tồn đọng chưa giải quyết xong. Riết rồi bà Hằng cũng coi đó là một lẽ thường tình sẽ phải xảy ra. Dù biết có thế năm nay cũng sẽ như mọi lần, nhưng bà Hằng vẫn muốn chuẩn bị những món quà quê để gửi lên thành phố cho sắp nhỏ, với hy vọng mang không khí xuân đến với chúng. Nhưng quan trọng hơn cả, ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà cũng chỉ hy vọng được một lần gia đình sum họp, cùng nhau đón Tết mà thôi. Một lần cũng đã là quá đủ. Có bà Hằng ở nhà không? Chợt từ đằng trước nhà, nghe vọng lại có tiếng người gọi ý ới. Đặt vội hũ tôm khô lên trên bếp, bà Hằng vội vã chạy ngược trở ra, miệng nói lớn cho người bên ngoài nghe thấy. Ờ, đợi một chút. Lên đến nơi, bà Hằng thấy một người đàn ông đang đứng trước nhà. Nhìn ông ta tuổi có lẽ cũng ngang với bà, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ từng trải, sương gió. Trên mắt trái còn có một vết sẹo dài. Bà Hằng có chút ngờ ngợ, suy nghĩ mất mấy chục giây rồi mới reo lên vẻ mừng rỡ. Anh Tư Biển phải không? May quá, chị vẫn còn nhận ra tôi. Trời ơi, sao mà tôi quên anh Tư được chứ? Anh là bạn chiên hữu với ông hai nhà tôi mà. Mời anh vào nhà uống nước. Cánh cổng sắt được mở ra rộng hơn. Ông Tư cũng từ từ tiến vào theo bà Hằng. Khi đã ngồi yên vị bên bình trà nóng, bà Hằng mới mở lời. 20 năm rồi á mới gặp lại anh. Sau lần đây tôi mất hết liên lạc, địa chỉ với mọi người. Mai gần đây mới tìm được. Mà nhanh thật. Mai đã là cái dỗ thứ 21 của anh hai rồi đấy. Thời gian đúng là không chờ một ai. Ông Tư ánh mắt đượm buồn, nhìn về phía bàn thờ ông hai, giọng nói có chút trầm xuống. Bà Hằng nghẹn nghẹn tiếp lời. Vâng, trưa mai cũng làm cái lễ, sửa soạn lại bàn thờ cuối năm cho ổng không có lạnh lẽo. Mới đó mà 20 năm trôi qua rồi anh Tư ạ. Nhớ ngày xưa, tôi và ổng còn thanh niên, chuyên đi câu cá, sòi ếch ban đêm. Lúc ở chiến trường còn đắp chung tấm chăn rách, chia nhau từng miếng lương khô. Sợ chết khiếp khi bọn khờ me nó tràn vào làng. Vậy mà thoáng chốc, ổng đã không còn trên đời nữa rồi. Ông Tư vừa nói, vừa suy nghĩ bâng quơ về những hình ảnh xưa cũ đã cất sâu trong tâm trí. Ông hai với ông Tư lớn lên trong xóm nghèo cùng nhau. Thời trai trẻ, chứng kiến tỉnh nhà bị quân Khmer đỏ tràn sang gây rối, cướp bóc, làm hại dân lành, nên cả hai vô cùng uất ức. Vậy là họ xung phong ra tiền tuyến chiến đấu. Ngày ấy, ông Tư còn nhớ, ông hai là một người rất gan lì và vô cùng tốt bụng. Có lần cả hai đi vào một ngôi làng, nghe nói có quân Khmer đang đóng, để giải cứu cho một cô gái bị bọn chúng bắt làm con tin. Ông hai đã tình nguyện chặt đứt một bàn tay, theo lời thách thức để kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho quân tiếp viện. Rồi có lần, một mình ông hai lao vào bên trong ngôi làng đang bốc cháy dữ dội, chỉ về nghe thấy có tiếng một đứa trẻ đang gào khóc. Bất chấp mọi người can ngăn bảo rằng đó có thể là hồn ma hiện về trêu ghẹo mà thôi. Và đúng là trong ngôi làng cháy rụi, đổ nát ấy, vẫn còn một đứa trẻ con, độ 5-6 tuổi, đang gào khóc trong biển lửa. Và vết sẹo trên mắt trái của ông Tư cũng là do sự gan lì, liều lĩnh quá mức của ông hai mang lại. Khi cả hai bị một bọn quân diệt chủng bao vây, cũng vì muốn mở đường máu thoát thân mà ông hai đã liều lĩnh xông vào giữa đám quân với chỉ một con dao đi rừng. Ông Tư vì lo sợ cho bạn nên cũng tham chiến. Kết quả là nhận một vết sẹo dài trên mắt trái. Tuy nhiên, đó lại chính là minh chứng cho tình anh em, đồng đội vượt lên trên tất cả của hai người. Tuy nhiên, sau khi trở về từ cuộc chiến, hai người lại chia tay mỗi người một ngã. Ông Tư thì lên Sài Gòn lập nghiệp, còn ông hai thì ở lại vùng quê nghèo. Một thời gian thì gặp được bà Hằng, cả hai nảy sinh tình cảm và đám cưới. Phải mãi sau khi ông hai mất được 5 năm, ông Tư mới trở về xóm cũ, nhưng lúc ấy đã không kịp để nhìn thấy người bạn, người đồng đội thân thiết. Đó vẫn mãi là một điều mà ông Tư luôn tiếc nuối trong cuộc đời. Anh vẫn còn suy nghĩ chuyện năm xưa à? Bà Hằng bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông Tư liền bồi hồi. Tôi vẫn ai nai mãi từ dạo đó. Ngày ấy nếu tôi biết ảnh bệnh thì tôi đã nhờ bác sĩ tuyến trên can thiệp, biết đâu cứu được. Ngày ấy nhà tôi nghèo quá, cũng chẳng có tiền để đưa ổng lên bệnh viện tuyến trên. Chỉ nghe bác sĩ bảo ổng bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, nên họ không có chữa được nữa. Nói đến đây, mắt bà Hằng chợt giằn giụa, mọi dồn nén đã đi đến giới hạn. Ông Tư ngồi bên cạnh cũng thở dài thường thượt, nét mặt không giấu được vẻ buồn bã. Thôi chị, nó cũng là cái số của ảnh. Điều quan trọng là ảnh ra đi thanh thản, không có đau đớn gì hết, và còn để lại cho chị một đứa con trai xuất chúng nữa. Nó làm cho chị nở mày nở mặt vậy là quá tốt rồi. Cũng lâu lắm rồi tôi mới ghé qua để tôi thắp cho ảnh nén nhang, nói với ảnh đôi điều. Ông Tư liền tiến lại trước bàn thờ, đặt di ảnh ông hai. Ông lặng lẽ thắp nhang, đứng nhìn làn khói đang bốc lên nghi ngút, uốn lượn trên không trung thành từng hình thù kỳ dị. Ông Tư thầm khấn: Tôi đây, tôi từ biển đây. Anh còn nhớ tôi không anh hai? Xin lỗi anh, vì tôi không thể tới nhìn mặt anh lần cuối. Dù có thế nào thì anh vẫn mãi là người chiến hữu duy nhất của tôi. Ông Tư cứ đứng như thế cho đến khi nhang đã tàn thì mới từ từ bước trở lại bàn nước. Bà Hằng lúc này cũng đã gạt dòng nước mắt. Hai người ngồi đấy nhìn nhau và im lặng như đang bối rối. Mãi về sau bà Hằng mới lên tiếng trước: Chị nhà với các cháu vẫn khỏe phải không anh? Vâng, vợ tôi thì vẫn thế, còn hai cháu thì cũng ra trường có công ăn việc làm ổn định rồi, nhưng vẫn phải học hỏi anh Vĩ đây nè. Ông Tư vừa nói vừa cười ra vẻ khách sáo. Bà Hằng cũng gượng gạo đáp lại: Thằng Vĩ nó còn phải phấn đấu hơn nữa anh ạ. Mà năm nay nó có vợ con hết rồi nhỉ? Có dẫn vợ con về quê ăn Tết không chị? Bà Hằng thoáng khựng lại mất mấy giây rồi mới trả lời: Có, chắc là sáng mai nó mới về tới, vì nghe nói trên thành phố còn giải quyết nhiều công việc lắm nên phải cận ngày mới về kịp anh ạ. Ông Tư nghe thì cũng ậm ừ, nói xã giao thêm vài câu thì ở ngoài sân lại nghe thấy tiếng động cơ xe rền vang. Bước xuống là một đôi vợ chồng trẻ, tay dắt theo một bé trai hơn 4 tuổi tiến vào trước cửa nhà. Ông Tư thấy họ thì cũng đứng lên xin phép bà Hằng ra về. Lúc ấy bà Hằng mới biết đó chính là anh con trai đang làm bác sĩ trên thành phố của ông Tư, người cũng trạc tuổi với con trai bà. Hai bên nói chuyện đôi ba câu rồi ông Tư cùng những người con của mình đi ra xe. Nhìn cảnh gia đình họ ngồi quây quần bên nhau, chợt bà Hằng lại cảm thấy chạnh lòng. Chiếc xe lao dần đi, vụt biến mất khỏi tầm mắt của người mẹ già. Bà Hằng cứ ngoái nhìn theo gia đình bằng ánh mắt đượm buồn, có chút ham muốn bên trong đôi mắt ấy. Bà cũng muốn được một lần sống hạnh phúc bên con, bên cháu. Nhưng mà sao khó quá. Nhìn sang bên kia, mấy ngôi nhà hàng xóm đã sáng đèn, tiếng nhạc xuân bắt đầu vang lên. Những giai điệu đầy vui tươi từ trong những ngôi nhà ấy, tiếng cười nói luôn vang lên không ngớt. Tiếng đám trẻ con nô đùa ngoài sân thật náo nhiệt. Lại có thêm những chiếc xe chạy ngang qua trước mặt bà Hằng. Lại có thêm người về đoàn viên. Bà Hằng tự nhủ khi bóng xe dần biến mất. Năm nào cũng vậy, bà vẫn luôn đứng trước cổng chờ đợi từng chiếc xe đi qua để trông đứa con trai trở về. Nhưng càng đợi thì bà lại càng thêm thất vọng, vì rồi cũng chẳng chiếc xe nào dừng trước cổng nhà bà cả. Nhìn sang bên kia, không khí Tết đoàn viên đã rộn ràng khắp nơi, nhưng bên này vẫn chỉ là một màu ảm đạm, yên tĩnh. Không tiếng cười nói, không tiếng nhạc sập sình. Vẫn chỉ là một thân già lủi thủi trong căn nhà rộng thênh thang. Ngoài trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Bà Hằng từ từ đi xuống bếp, bê lên mâm cơm canh đạm bạc mà mình đã chuẩn bị sẵn. Chỉ có bát canh cá, chén mắm kho quẹt, vài miếng giò xào, vậy là xong một bữa. Bà lúi húi đặt mâm cơm xuống chiếu, cái lưng gù rập thỉnh thoảng lại đau buốt lên từng cơn. Dạo này thời tiết trở lạnh nên cứ mỗi khi làm việc gì nặng nhọc thì cái lưng lại nhói đau như một điều hiển nhiên mà bà đã quá quen thuộc. Nhìn lên bàn thờ ông hai, bà chép miệng mấy cái rồi cũng tiến lại, bà thắp nhang, thầm khấn vái, nhưng thật ra là muốn giải bày nhiều hơn. Ông ơi, hôm nay đã là 29 Tết rồi đấy. Không biết ông ở dưới đó có đầy đủ không? Tết từ của ông thế nào? Năm nay chắc sắp nhỏ bận nên không có về ông ạ. Mai là 30 Tết rồi, nhưng chắc năm nay chỉ có hai thần già chúng ta đón giao thừa thôi. À, mà năm nào chẳng như thế, có cái gì khác đâu. Nhưng ông cũng đừng có quở trách bọn trẻ mà tội nghiệp. Chúng cũng có công có việc nên mới không có về. Hơn nữa dịch giả thế này, còn Nguyệt nó còn yếu người. Ra ngoài á, lỡ nhiễm con virus đó thì khổ. Nên thôi, đành dạy ông à. Nói đến đây, hai hàng nước mắt ấm nóng đột nhiên trào dâng, mà chẳng thể nào kìm nén lại được. Bà Hằng khuỵu một chân xuống đất, khuôn mặt đầy những nếp nhăn nheo của tuổi già chẳng mấy chốc đã đẫm lệ. Bà đã luôn cố gắng nhẫn nhịn suốt những năm qua, cũng chỉ muốn con cháu không buồn mà mất vui trong những ngày cuối năm. Nhưng bây giờ, khi chỉ có một mình, trước tấm di ảnh đã cũ của người chồng quá cố, bà lại không thể kìm nén được dòng cảm xúc. Bà buồn chứ, thất vọng chứ, và cũng có chút giận bọn trẻ. Cứ nhìn sang mấy nhà bên cạnh có con cháu sum họp ấm cúng, mà lòng bà lại quặn thắt. Cũng như nhà mình, con người ta cũng đi làm ăn xa, nhưng tại sao đến dịp thì họ lại trở về bên cha mẹ? Chỉ có riêng con bà là không như vậy. Chẳng biết chúng làm ông to bà lớn gì ở trên đó mà chẳng lại không thể bỏ ra một hai ngày để về đây sum họp với gia đình, tổ tiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, kéo bà Hằng ra khỏi những dòng cảm xúc. Bà run run cầm chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ lên, nheo mắt nhìn. Là số của Vĩ. Một hy vọng nhỏ nhoi được thắp lên. Có khi nó gọi về để thông báo đang trên đường về với bà thì sao? Hoặc năm nay sẽ ăn Tết ở quê. Nghĩ vậy, bà Hằng quýnh quán bấm nút trả lời. Miệng run run nói. Vĩ hả con? Năm nay có. Má ơi, năm nay bọn con bận việc trên công ty nên không có về được đâu ạ. Con gọi để nhờ mai mẹ có làm dỗ cúng bái gì á thì khấn hộ gia đình con luôn. Mà ở quê á, má đã sắm sửa được cái gì chưa? Nếu thiếu cái gì á thì bảo con, để con gọi nhân viên họ mang về cho. Alo, thế trình đó chúng bày đã gói bánh tét chưa? Hay để má gửi lên cho mấy đứa nha. À, má có làm củ kiệu muối á với tôm khô, cái món khoái khẩu của bầy đó. Để má. Tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia Vĩ đã tắt máy. Bà chưa còn kịp hỏi con, hỏi cháu xem chúng nó có khỏe hay không, có cần con gà, cái bánh tét, củ kiệu muối chua hay không. Bà Hằng thở một hơi thật dài, từ từ đi về phía mâm cơm đã nguội lạnh, mà không để ý một điều kỳ lạ. Nhang trên bàn thờ chồng bà đang bốc cháy phần phần. Lửa cháy độ hơn 10 giây thì tắt ngấm, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nguyệt đang chăm chú vào màn hình tivi, say sưa xem bộ phim mình yêu thích, nhưng chốc chốc lại hướng nhìn ra bên ngoài, như đang chờ đợi ai đó. Được một lúc khá lâu thì từ bên ngoài xuất hiện một bóng người đàn ông ngoài 30, mặc áo vest chỉnh tề, đi thẳng vào trong nhà. Nguyệt vội vã chạy ra, miệng reo lên mừng rỡ. Ba Vĩ về rồi. Anh Vĩ cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt đang lạnh như tiền, đưa tay ra xoa đầu con, rồi lập tức ngồi trở vào bàn. Anh dở tập tài liệu trên bàn ra mà đọc vội vàng, vừa đọc vừa gạch, vừa xóa, những cái gì đó. Một lúc sau, con bé Nguyệt lại từ trong phòng trở ra, trên tay cầm theo một cuốn lịch. Nó đưa cuốn lịch ra trước mặt anh, miệng hỏi dồn. Ba ơi nhìn này, hôm nay là đã 29 Tết rồi đó. Ba ơi ba, năm nay mình có về quê thăm nội không ba? Mọi năm á nhà mình đều về mà phải không ba? Công ty ba bận công việc nên để năm sau nhé con. Vĩ hờ hững đáp, mắt vẫn nhìn vào tập hồ sơ chất trên bàn. Bé Nguyệt liền nhõng nhẽo giận dỗi. Lại năm sau, ba lúc nào cũng hứa hẹn năm sau, nhưng có bao giờ ba chịu làm đâu. Ba đúng là đồ đất hứa, con ghét ba. Thái độ phản ứng của Nguyệt quyết liệt, làm cho Vĩ vô cùng bất ngờ. Cũng có chút giận dữ, anh giơ tay tát con một bạt tai. Anh hét lớn. Trăm công ngàn việc đổ lên đầu đây nè. Con không thấy ba đang rất bận à? Tết tư thì có cái quái gì đâu mà quan trọng. Năm nào chẳng giống năm nào. Năm nay không đón Tết được thì năm sau. Năm sau nữa về. Bà nội cũng lớn rồi, không có trẻ con như đâu mà cần đón Tết. Nguyệt òa khóc, chạy biến vào bên trong phòng, đóng sầm cửa lại, mặc cho anh Vĩ ở ngoài gọi với theo. Con bé uất ức nằm thụp xuống giường, hai hàng nước mắt giàn giụa chảy ướt đẫm gối. Suốt ngày công việc, tiền bạc, đối tác, bà chẳng để ý tới cảm xúc của mình gì cả. Trong khi đứa nào trong lớp cũng khoe khoang chuyện chúng nó về quê, đi du xuân, gặp ông bà nội ngoại, vân vân, thì mình lại chẳng có cái gì để kể cho chúng. Một năm, mình chỉ chờ có mấy ngày Tết để được gặp bà nội, người mà mình quý nhất trong nhà. Nhưng chẳng có lần nào mình gặp được bà quá một tiếng cả. Ba má luôn thúc giục mình về thật nhanh vì còn nhiều công việc đang đợi ở nhà. Mặc cho mình xin ở lại với bà, nhưng họ vẫn một mực từ chối. Cảm giác như họ không muốn mình gần gũi với bà nội vậy. Không lẽ việc cháu ở bên bà cũng là sai hay sao? Nguyệt cứ vậy viết những dòng chữ đẫm nước mắt lên trang giấy. Mỗi lần gặp chuyện gì buồn, nó lại viết vào trang nhật ký để giải tỏa. Đã 3 năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là trong nhật ký của con bé lại đầy ắp những nét chữ. Hầu như mỗi lần viết ra những dòng ấy là con bé lại khóc. Nó khóc không phải vì bố mẹ đánh đòn và mắng nó, mà bởi nó nhớ bà nội. Nó nhớ món bánh tét do tự tay nội gói, nhớ củ kiệu muối. Nó nhớ những lần được nội lén lút cho bánh, cho kẹo, dù không phải bánh kẹo đắt tiền, nhưng sao ăn lại ngon đến thế. Hay đơn giản, nó nhớ khuôn mặt khắc khổ, sương gió của nội. Nhớ ánh mắt trìu mến của nội mỗi khi nhắc trông thấy nó trở về, hay chỉ là cái lưng gù rạp của nội. Nó nhớ khi còn bé, thỉnh thoảng bà thường kể cổ tích cho nó nghe. Nào là chuyện ông Táo về trời, chuyện đón giao thừa thời xa xưa của ông bà. Nó nhớ cả hình ảnh của ông nội nữa, dù cho chưa bao giờ được gặp ông. Nhưng qua lời kể của bà, nó đã biết thêm rất nhiều về ông nội. Ông nội có khuôn mặt hiền từ, đôi mắt sáng, chậm râu dài, nhìn chẳng khác gì ông tiên trong chuyện cổ tích. Kể cả khi lớn hơn một chút, nó vẫn chỉ nhớ về những kỷ niệm thơ bé đó mà thôi. Nhưng càng lớn lên, nó lại càng thấy khoảng cách giữa mình và ông bà nội ngày một xa vời. Ngày con bé nó còn được về quê với nội mỗi năm một hai lần thì càng lớn, số lần nó về quê lại càng ít đi. Rồi dần già là chẳng còn gặp được nội nữa. Nó chỉ còn được nghe giọng nội qua điện thoại mà thôi. Nhiều lúc nó chợt nghĩ, có khi nào là do mình lớn lên nên không còn được về quê gặp nội nữa. Giá như mình mãi chỉ là đứa trẻ con ngây thơ năm nào thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nguyệt đã từng nghĩ như thế và tin rằng như thế, cho đến tận khi nó nghe bà hứa hẹn về chuyện sẽ cho nó về quê vào dịp Tết. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm, lời hứa ấy vẫn mãi ở đó mà chẳng một lần thành sự thật. Năm nào cũng vậy, bà nó luôn nghĩ ra hàng tá lý do để bao biện cho cái sai lầm của mình. hết gặp gỡ đối tác, đến xử lý hàng tồn kho, ký hợp đồng quan trọng. Năm nay mọi thứ xảy ra cũng chẳng khác mọi lần là mấy. Vẫn là những lời bao biện cho qua chuyện, và rồi sẽ là lời hứa quen thuộc. Để năm sau con nhé. Chị Lệ lúc này cũng vừa đi siêu thị về. Thấy chồng đang ngồi trầm ngâm trên ghế, khuôn mặt nặng như đeo chì. Trước mặt là đống tài liệu chất như núi. Chị từ từ tiến lại bên anh, nhỏ nhẹ hỏi. Sao vậy anh? Không lẽ bên kia họ vẫn chưa chịu rút đơn về à? Không, họ đồng ý ngừng kiện rồi. Anh chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Anh Vĩ mệt mỏi đáp, khuôn mặt vẫn đang cúi gằm. Bộ má ở dưới quê có chuyện gì hả anh? Hay má lại buồn vì mình không về quê ăn Tết cùng má? Má từ xưa đến nay có bao giờ để ý tới chuyện đó. Em cũng thừa biết mà. Chỉ là anh vừa lỡ tay đánh con bé Nguyệt. Chắc giờ nó đang buồn anh lắm. Sao mà anh đánh con? Lần đầu tiên em thấy anh làm như vậy với nó đó. Chị Lệ bất ngờ hỏi lại, nhưng không tin vào những gì mình vừa nghe. Vĩ liền thở dài kể lại. Nó nói anh thất hứa vì không cho nó về quê đón Tết với má. Anh lúc ấy đang mệt quá nên mới bạc tài nó một cái. Nhưng em cũng thừa biết, chuyện công ty lúc nào cũng chất cao như núi. Hơi sức đầu mà anh còn nghĩ đến chuyện Tết với trả tư. Thôi anh ạ, hoàn cảnh của vợ chồng mình á cũng không cho phép chúng ta được lựa chọn. Em nghĩ má cũng sẽ hiểu thôi. Còn cái Nguyệt á, cứ để nó bình tĩnh lại đi, rồi em sẽ lựa lời khuyên nhủ con. Nghe vợ nói như thế, anh Vĩ cũng bớt căng thẳng hơn phần nào. Đúng là trên đời này chỉ có mẹ và vợ là hai người hiểu anh nhất mà thôi. Vĩ tự nhủ rồi cũng cùng vợ ăn cơm. Trong bữa ăn, hai vợ chồng cũng chẳng nói với nhau một câu nào. Ánh mắt của họ cứ buồn rười rượi, nhìn về hướng xa xăm nào đó, trong lòng nặng trĩu những suy tư. Anh Vĩ cứ nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Đầu đau như búa bổ, cảm giác như có một cái gì đó lấn cấn trong lòng mà chưa thể giải mã. Nhìn sang bên cạnh, thấy chị Lệ hai mắt đã nhắm nghiền, nhịp thở đều đều, có lẽ đã ngủ được một giấc sâu. Anh Vĩ chán nản bước xuống giường, mở cửa thật nhẹ nhàng tiến ra bên ngoài. Gió lạnh thổi từ mấy cái cửa sổ làm cho anh rùng mình liên hồi. Trời sắp chuyển giao nên thời tiết thất thường, lúc nắng, lúc mưa, đêm thì lạnh như giữa mùa đông. Anh đã dặn vợ con phải đóng kín cửa sổ kỹ càng để tránh gió lùa vào nhà. Nhưng chắc hôm nay chị Lệ đi ngủ sớm nên đã quên mất. Anh Vĩ cứ như vậy mò mẫm đi trong đêm tối, không dám bật đèn vì sợ ánh sáng làm hai người thức giấc. Đi xuống dưới phòng khách, anh rót một ly trà theo thói quen, dù không hề khát. Châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Anh Vĩ thầm nhắm mắt, cảm nhận tất cả hương vị của chúng lan tỏa trên đầu lưỡi. Dạo gần đây, chuyện kinh doanh trong công ty cứ khó khăn liên miên, khiến cho anh như phát điên. Tháng trước, công ty anh mới bị đối tác kiện vì một lô hàng kém chất lượng. Điều ấy khiến cho cả anh và vợ phải chuyên tâm mà giải quyết. Mong người ta rút đơn không kiện nữa. May sao, sau nhiều lần thuyết phục, bồi thường, bên công ty đó mới chịu hủy đơn kiện. Nhưng rồi việc hàng hóa xuất ra bị chậm tiến độ, doanh thu không đạt cứ thế ập tới, khiến cho anh càng thêm rối não. Nhưng vượt lên trên tất cả, điều khiến anh phải suy nghĩ đến mất ngủ chính là chuyện con bé Nguyệt. Suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tiên anh đánh và mắng nó. Vì vợ anh mắc chứng khó sinh nên cả hai chỉ có một mặt con là bé Nguyệt. Vì vậy nên mọi tình cảm anh đều dồn hết cho nó. Ngay từ khi còn bé, Nguyệt đã không phải động tay động chân bất cứ việc gì. Từ trên xuống dưới, anh chị đều cố gắng lo cho con đầy đủ nhất có thể để nó được bằng bạn bằng bè. Từ khi sinh ra, Nguyệt đã có thể trạng yếu ớt hơn người bình thường. Con bé được chẩn đoán mắc chứng suy dinh dưỡng, cơ thể chậm phát triển và sức khỏe thì luôn yếu hơn những đứa bạn cùng tuổi. Vì vậy nên con bé không có bạn bè, cũng chẳng có ai trong trường tin tưởng nó. Nó làm bạn với máy thở, với giường bệnh và bác sĩ còn nhiều hơn cả việc gặp bố mẹ. Tất cả những điều ấy, anh Vĩ là người rõ hơn ai hết. Nhưng anh không thể nào làm khác được. Thứ duy nhất mà anh có thể bù đắp cho con chính là sự hạnh phúc, sung sướng. Anh luôn cố gắng mua cho nó mọi thứ, dù đắt đỏ nhất. Luôn chiều chuộng, quan tâm nó hết mực. Thứ gì mà người ta có thì anh cũng luôn cố gắng mang cho con mình. Anh làm tất cả những điều ấy để thu hẹp khoảng cách giữa con và những đứa trẻ xung quanh, khiến cho nó không bị mặc cảm, bị chúng coi thường. Nhưng gần đây, anh lại chợt suy nghĩ về những điều mình làm. Có lẽ nó đã sai hay không? Anh bắt đầu hoài nghi về điều ấy. Chính xác là khi Nguyệt lên 10 tuổi, con bé dường như ngày một giữ khoảng cách với anh hơn. Nếu như ngày xưa, được anh dẫn đi ăn, đi mua quần áo, đồ chơi, nó sẽ vui vẻ mà đồng ý ngay. Thế nhưng gần đây thì lại khác. Nó luôn muốn từ chối mọi thứ mà anh mang đến cho nó. Ngay cả việc ăn uống, nó cũng không muốn ngồi chung bàn với anh nữa. Con bé luôn biện lý do phải làm nhiều bài tập trên trường để tránh mặt. Kể cả khi nó ngồi ăn chung, nó cũng sẽ cố ăn thật nhanh trước anh. Điều ấy làm cho anh Vĩ vô cùng lo lắng. Ban đầu, anh cũng chỉ nghĩ đó là sự thay đổi tâm sinh lý của trẻ mới lớn mà thôi. Nhưng đỉnh điểm là cuộc cãi vã ngày hôm nay. Nó chẳng khác gì giọt nước tràn ly. Điều ấy làm cho anh hoài nghi về cách dạy con và quan tâm con của mình. Anh không muốn nó về quê với bà nội, cũng bởi sợ thể trạng con bé yếu ớt, chẳng may đổ bệnh thì khổ. Vả lại, bà thì đã già cả rồi, anh cũng chẳng muốn làm phiền, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Được con bé về quê, tức bà nội sẽ phải trông chừng nó khỏi sông nước, rồi cả đám trẻ con ở quê nữa. Anh chỉ sợ khi tiếp xúc với chúng, đứa con duy nhất mà anh hằng yêu thương và đặt mọi hy vọng sẽ đi trệt khỏi con đường thành công. Nhưng lẽ nào tất cả những gì anh làm đã sai hay sao? Anh Vĩ lặng lẽ đứng yên, điếu thuốc lá trên tay đã tắt ngấm từ bao giờ. Anh uống một hớp nước trà, xong tính đi về phòng của mình. Ngang qua phòng Nguyệt, anh thấy con bé đã ngủ say nhưng vẫn còn mở cửa sổ. Lo con sẽ bị trúng gió, cảm lạnh, anh lại ghé vào đóng cửa giúp nó. Kéo cửa xong, anh tính nhẹ nhàng lui ra bên ngoài để tránh làm con thức giấc, thì lại bị khuôn mặt của nó níu chân. Con bé đang nằm gọn trong chiếc chăn bông, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đều. Nhìn đôi mắt hồn nhiên ngây thơ ấy, anh Vĩ chợt cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Chỉ có lúc đi ngủ, anh mới được thấy khuôn mặt vui vẻ này của con mà thôi. Chỉ có lúc nó chìm sâu vào trong giấc mộng, anh mới được nhìn thấy nụ cười tươi tắn, đôi môi chúm chím ấy của con mà thôi. Anh liệu có phải là một người cha tệ hay không, khi không làm cho con được một lần hạnh phúc trọn vẹn? Đột nhiên, anh Vĩ thấy ở trên bàn có một cuốn sổ tay vẫn đang mở, cây bút vẫn còn để nguyên trên đó. Có lẽ đây là nhật ký của Nguyệt. Con bé chắc đang viết thì buồn ngủ nên không gấp lại. Đắn đo ít giây, anh cũng tiến lại cái bàn, nhẹ nhàng cầm lấy nhật ký của con. Dù sao là một người cha, anh cũng nên biết một chút về những suy nghĩ của con gái mình chứ. Dù cho chuyện này có thể sẽ bị nó ghét bỏ, oán trách, anh vẫn muốn làm. Từng nét bút ngây thơ in trên giấy dần hiện ra. Anh Vĩ cứ như vậy chăm chăm vào những con chữ, như thể đã bị thôi miên. Nhật ký ngày 1 tháng 1. Hôm nay, ba và má đưa mình đi ăn ở một nhà hàng sang trọng để chúc mừng năm mới. Đồ ăn ở đó thật ngon, toàn là các món sơn hào hải vị. Lần đầu tiên mình được nếm qua. Tuy nhiên, mình lại không có được vui cho lắm. Ở đó có hai người đàn ông trạc tuổi ba, chính là đối tác làm ăn gì đó. Cả buổi hôm ấy, họ nói chuyện với nhau về toàn là công việc, giấy tờ. Mình ngồi đấy mà chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng dám ho he nửa lời. Má mình thì bảo mình cứ tập trung ăn đi, vì đó là thứ mà những đứa bạn khác ở trong lớp chắc chắn không bao giờ được thưởng thức một lần. Ăn xong, ba mình thì lại ở với mấy đối tác. Còn má thì dẫn mình đi trung tâm thương mại. Má mua cho mình một chiếc túi đeo hàng hiệu mắc tiền. Má nói đó là quà chúc mừng năm mới dành cho mình. Mình rất thích cái túi đeo ấy, nên hí hẩn suốt cả buổi. Khi xuống quầy thanh toán, mình có gặp gia đình của bạn Hà học cùng lớp. Hà với mình tuy có không có thân lắm, nhưng cũng có chút quen biết. Cậu ấy cùng với ba, má và ông bà nội đi mua sắm và ăn KFC. Nghe người lớn nói chuyện thì hình như ông bà nội của gia đình Hà đã chuyển lên thành phố sinh sống chung với gia đình của cậu ấy. Nhìn họ đi với nhau mà mình chợt cảm thấy có chút ghen tị, nhưng không thể hiện ra vì sợ má buồn. Nhật ký ngày 10 tháng 1. Hôm nay là sinh nhật tròn 11 tuổi của mình. Ba dẫn mình đi mua quần áo và còn tạo một bất ngờ nữa. Ba đã nhờ các chú trong công ty tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dành cho mình. Ở đó, mình được nhận rất là nhiều quần áo, đồ chơi, sách, toàn là những thứ đồ đắt tiền mà đối tác của công ty tặng cho. Ở đó, ai cũng niềm nở, cười nói vui vẻ. Nhưng mình vẫn thấy cô đơn. Mình cứ tìm kiếm bà nội trong hàng dài người mặc bộ đồ lộng lẫy, nhưng mãi vẫn không thấy bà ở đâu. Điều ấy làm cho mình thấy thật là lạc lõng, dù xung quanh còn có ba má. Họ đúng là đã tổ chức sinh nhật, đã tặng cho mình những món quà, nhưng mà sao mình vẫn cảm thấy cô đơn chứ? Không phải họ chính là những người thân thiết cuộc thịt của mình hay sao? Vậy nhưng khi ở bên họ, mình lại không cảm thấy một chút sự gần gũi và hạnh phúc nào cả. Cảm giác cứ như thế, họ tổ chức sinh nhật dành cho mình chỉ để dùng nó làm bằng đạp cho công việc của họ với đối tác đến dự, chứ chẳng có một chút cảm giác cho gia đình nào. Nhật ký ngày 20 tháng 1. Chỉ còn học vài hôm nữa là cả trường lại bước vào kỳ nghỉ xuân. Năm nay, tình hình dịch bệnh tràn lan khắp nơi, nên bọn mình cũng chẳng học trực tiếp nữa. Mới trở lại trường, đám bạn trong lớp đã bắt đầu nói chuyện về nghỉ Tết chúng sẽ làm gì. Đây là thứ mình chú ghét, vì mình chẳng có gì để nói với chúng nó cả. Đứa thì khoe năm nay nhà mua cây gì, trang trí cây đó như thế nào. Đứa thì nói chuyện năm ngoái đã về quê và được bà ngoại dạy cho gói bánh tét. Mình nghe mà chỉ muốn khóc vì xấu hổ. Từ trước đến giờ, mình chẳng biết trang trí cây hoa ngày Tết là gì, cũng chẳng biết cảm giác được bà dạy gói bánh tét nó sẽ như thế nào. Tết đối với mình cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Lúc mình còn bé thì còn thấy thích vì được về quê, nhưng lớn lên nó thì thấy nó cũng nhàm chán, vô vậy. Lúc nào đến 30 Tết, ba má cũng sẽ lì xì được nhiều tiền cho mình. Rồi những ngày sau đó là đi chúc Tết đối tác từ sáng cho đến đêm muộn. Mình đã quá quen với cảnh tượng ấy rồi. Ba cũng chẳng thích sắm cây mai để trong nhà như người ta. Mình đoán chắc gì đến 29, 30 ba mới xong công việc, nên chẳng còn mai đẹp để mà mua nữa. Vì không có cây hoa trong nhà nên Tết đối với gia đình mình đó, cũng ám đạm như ngày thường mà thôi. Nhưng năm nay có khi sẽ khác, vì ba vẫn còn một lời hứa chưa có hoàn thành với mình mà. Đó có thể sẽ là cứu cánh cho một cái Tết buồn tẻ của mình. Nhật ký ngày 25 tháng 1. Nhanh thật, mới đó mà năm cũ đã chuẩn bị qua rồi. Vậy là mình sắp được về quê thăm bà nội. Năm ngoái, ba có hứa sẽ cho mình về quê chơi với bà ít hôm. Nói mới nhớ, đây đã là lời hứa lần thứ ba liên tiếp của ba rồi. Hai năm trước, mình vì còn quá nhỏ nên vẫn tin. Nhưng năm nay đã khác, mình đã 11 tuổi rồi còn gì. Chắc chắn mình sẽ làm lớn chuyện này nếu ba còn thất hứa. mà mình cũng không thể hiểu tại sao ba lại không cho mình về quê với bà nội, trong khi mình đã lớn rồi kia mà. Mình đã nhận biết được đâu là nguy hiểm, có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng tại sao bà vẫn không cho phép mình về quê? Chẳng lẽ mình và bà nội có điều gì đó xung khắc, không thể hòa hợp sao? Kể cả mấy năm trước, khi đưa mình về quê, bà cũng không cho mình ở bên bà nội được lâu, hầu như chỉ là 1-2 tiếng, có lần chỉ vài chục phút ngắn ngủi. Mình có cảm giác như bà chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận, chứ không hề có một chút cảm xúc dành cho bà nội. Điều ấy khiến cho mình vô cùng thất vọng về ba. Nhật ký ngày 29 tháng 1. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm nay bà đã đánh mình chỉ vì mình xin được về quê với bà nội. Lần đầu tiên kể từ khi mình biết nhận thức bà đánh mình, mình không đau vì cái tát ấy, mà bởi vì ba đã thất hứa. Rốt cuộc công việc là cái gì chứ mà quan trọng hơn cả người thân trong gia đình? Ba luôn nói là mọi thứ vì mình, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho mình, nhưng ba lại không biết mình cần cái gì. Mình chỉ cần tình cảm mà thôi, mình không cần quần áo đẹp hay những thứ đồ đắt đỏ ấy. Mình chỉ cần mọi người trong gia đình sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, đối xử thật lòng với nhau, vậy là đủ. Nhưng điều đơn giản ấy tại sao lại có thực hiện đến như vậy? Mình phải làm sao đây? Đặt cuốn nhật ký xuống bàn, hai mắt của anh Vĩ đã ướt đẫm nước từ bao giờ. Hóa ra đây chính là những suy nghĩ của đứa con gái bé bỏng mà anh Hằng yêu thương về cha của nó hay sao? Suốt thời gian qua, những điều anh làm rốt cuộc đều là sai trái, đều chỉ gây ra sự khó chịu, uất ức cho con bé. Vậy mà anh cứ nghĩ đó chính là hạnh phúc mà anh đã dành cho con. Anh nghĩ chỉ cần cho nó một cuộc sống xa hoa hơn tất cả những đứa coi thường con bé, vậy là đủ. Nhưng mọi thứ không phải như thế. Anh Vĩ chợt cảm thấy rùng mình vì có một cơn gió lạnh lướt qua cơ thể. Ban nãy rõ ràng anh đã đóng cửa sổ rồi kia mà, tại sao lại có gió lạnh chứ? Đang trầm mặc suy nghĩ thì chợt anh Vĩ cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Theo phản xạ, anh Vĩ xoay người lại, tay đưa lên thủ thế. Nhưng trước mắt anh lại chẳng có gì, chỉ có hình ảnh một khuôn mặt lờ mờ ảo ảo đang phản chiếu trên tường. Đó là bóng của một người đàn ông già nua, tóc bạc trắng. Ông ta bận một áo màu nâu và trên mặt có một vết sẹo dài. Anh Vĩ như chết lặng trước những gì mình đang thấy. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được kia chứ? Làm sao mà một người đã chết từ rất lâu, bây giờ lại đang hiện ra trước mắt anh rõ mồn một đến như vậy? Vĩ, là ba đây. Giọng nói trầm đục vang lên như phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Đó là giọng nói của ba. Đó là khuôn mặt của ba. Người đàn ông đã không còn trên đời này nữa. Vĩ đưa tay lên nhéo mặt, nhưng lại nhận ra đó không phải là một giấc mơ. Anh run run nhìn hình bóng trước mắt, miệng ấp úng không nói thành lời. Ba, là ba phải không? Là ba phải không ba? Cái bóng in trên tường dần chuyển động, hóa thành hình người chân thực tiến lại ngồi kế bên Vĩ. Cảm giác quen thuộc năm xưa chợt ùa về trong tâm trí. Cái mùi ngai ngái như mùi rượu phát ra từ trên người của ba và bàn tay ấm áp của ông. Thật sự đó chính là người ba đáng kính của anh, người mà anh Hằng ngưỡng mộ và nhớ về. Trong mắt của Vĩ, ba là một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng cũng vô cùng tình cảm. Từ khi biết nhận thức sự nghèo khó, thiếu thốn đã luôn bủa vây vĩ. Ba má anh phải đi làm thuê làm mướn cho người ta để có đủ tiền nuôi anh ăn học. Lên cấp 2, Vĩ dần nhận ra sự khó khăn của gia đình nên đã nghỉ học giữa chừng, lén ba bỏ đi làm thêm. Chỉ được một vài buổi anh đã bị ba phát hiện. Ông không ngần ngại đánh cho anh một trận trước tất cả mọi người trong xóm, cấm tiệt không cho anh bỏ học. Lúc ấy, Vĩ giận ba vô cùng. Anh trách ba tại sao lại không cho mình đi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mình cũng đã lớn rồi mà, tại sao vẫn luôn coi mình như là trẻ con thế? Nhưng đáp lại ông chỉ nói: tao cấm tiệt bày bỏ học, có chết cũng không được bỏ học. Kể cả tao với má bày có phải đi ăn xin, ăn mai, cũng sẽ kiếm đủ tiền cho bày học. Sau chuyện ngày hôm ấy, Vĩ ngày một tỏ rõ thái độ chống đối với ba. Anh cố tình bày trò nghịch ngợm trong trường để giáo viên phải phê bình. Anh cũng chẳng thèm học hành gì nữa, cứ thế mặc kệ điểm số xuống thấp trầm trọng, bản thân đứng trước nguy cơ bị đuổi học. Vĩ bỏ ngoài tai mọi lời động viên của má và chửi rủa đánh đập của ba, cứ như vậy tiếp tục chìm sâu vào trong sự lêu lỏng không có điểm dừng. Để rồi vào một buổi tối nọ, anh đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ba má mình. Cuộc nói chuyện đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Mình đâu có cần mạnh tay với con như vậy, cứ từ từ mà khuyên nhủ nó. Nó bỏ học cũng chỉ là muốn đi làm kiếm thêm, đủ để phụ giúp cho gia đình mà thôi, chứ nó đâu có ý gì xấu. Tôi biết chứ, nhưng nếu tôi không mạnh tay với nó thì nó sẽ không chịu từ bỏ cái ý nghĩ bỏ học để kiếm tiền. Tôi muốn nó sau này phải trở thành một người làm ông chủ, chứ không phải đi làm thuê như ba má của nó. Muốn xài khiến được người ta thì phải có kiến thức. Đời của tôi đã không có cơ hội học hành cho ra hồn rồi, nên tôi không có muốn con tôi phải trải qua cái cảm giác ấy. Dù biết khó khăn, nhưng có chết tôi cũng phải lo cho con nó học hết đại học. Kể từ giây phút đó, Vĩ hoàn toàn thay đổi về mọi mặt. Anh học ngày, học đêm, tận dụng mọi cơ hội để trau dồi kiến thức. Trong đầu anh luôn văng vẳng những lời của ba. Nó như là kim chỉ nam cho cuộc đời anh. Anh Vĩ tự đặt ra mục tiêu phải để cho ba chứng kiến ngày mình thành danh, có sự nghiệp đàng hoàng, để chứng minh ba đã đúng khi đặt kỳ vọng vào anh. Tuy nhiên, khi thành công còn chưa đến, thì người cha đáng kính ấy đã ra đi. Ông mất vì bị ung thư phổi, đã vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, điều khiến cho Vĩ rây rứt đó là sau này, chính là gia đình đã phát hiện quá muộn. Cũng vì không có tiền, nên mãi đến khi bệnh biến chứng quá nặng, mới đưa lên bệnh viện khám, thì đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Tất cả cũng chỉ là tại tiền, vì không có tiền nên ba mới mất. Suy nghĩ ấy luôn ăn sâu vào trong tiềm thức của Vĩ, và ước mơ kiếm ra thật nhiều tiền càng trở nên mãnh liệt kể từ giây phút ấy. Năm hết Tết đến rồi, nên bà cũng muốn về đây nói với bầy đôi điều. Bà chỉ muốn nói về cái chuyện của con Nguyệt và mẹ bay mà thôi. Vẫn ngữ điệu trầm đục kia, ông Hai lên tiếng. Vĩ nghe xong liền hỏi ngay: bà muốn răn dạy con điều gì sao à? Xin bà cứ nói đi, con nhất định sẽ nghe. Bầy cũng đã đọc nhật ký của nó, nên chắc cũng đã hiểu nó nghĩ gì rồi. Bầy cảm thấy thế nào? Thất vọng. Con thấy thất vọng về chính bản thân mình. Con cứ nghĩ nếu mình kiếm được thật nhiều tiền, chiều chuộng con bé, thì sẽ làm cho nó hạnh phúc. Nhưng con đã sai rồi ba. Tại sao Bày lại nghĩ sống trong giàu sang chính là sự hạnh phúc. Vĩ thoáng sững lại trước câu hỏi của bà. Anh ngập ngừng một lúc rồi mới dám nói. Là gì ba? Chính bà đã đem cho con thứ suy nghĩ đó. Ngày xưa, gia đình ta phải sống trong nghèo khổ, thiếu thốn. Nhà thì là nhà tranh, mưa xuống là dột. Đồ dùng thì toàn là những thứ cũ kỹ, đi xin của người ta. Đến quyển vở, cái bút đầu tiên của con cũng là đồ thừa của hàng xóm. Tết đến, trong khi nhà người ta thì ăn bánh tét, thịt heo, bánh kẹo đầy mâm, thì nhà ta phải ăn cơm nguội. Hôm á thì có mấy trái trứng ung, hôm thì rau với muối. Ba còn nhớ không? Lúc đó ba đã dạy con vẽ hình cái bánh tét, hình dây pháo, cho nó có không khí ngày Tết. Năm ấy ba mắc bệnh nặng, nhưng vì nhà không có tiền để chuyển lên tuyến trên điều trị, nên bệnh viện đã trả về chờ lo hậu sự. Ba còn nhớ lúc đó ba đã nói gì với con hay không? Ba nói xin lỗi vì ta là một người cha, người chồng vô dụng, không thể đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con. Nếu ta có thể kiếm ra thật nhiều tiền thì nhà mình đã không phải sống trong nghèo khó như thế này. Thì con đã được mặc quần áo mới, ăn bánh tét, ăn thịt lợn. Từ cái lúc ấy, trong con đã bừng lên một cái suy nghĩ. Con phải thật giỏi, phải kiếm được thật nhiều tiền để cho má, cho con, cho vợ của con sau này sẽ không có phải khổ nữa. Con đã học ngày học đêm, làm việc không có nương tay chỉ vì ước mơ đó. Con đã mở được công ty, có được thật nhiều tiền và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Vậy tại sao con lại không cảm thấy vui, không thấy hạnh phúc vì điều ấy chứ? Không chỉ có vậy mà những người xung quanh con cũng thế. Rốt cuộc con đã làm gì sai hả ba? Con đã làm đúng, nhưng chưa có đủ. Một cuộc sống sung túc mà không đi đôi với hạnh phúc á, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng là tiền bạc, giàu sang thời nào cũng đáng quý cả. Nhưng con trai à, tình thân còn có giá trị gấp trăm lần. Cái thời nghèo khổ năm xưa đã qua rồi, ta không thể lấy cái đó để áp đặt lên con cái của mình được. Má của bầy bà ấy không nói, nhưng bà mong bầy lắm. Vợ con của bầy cũng như vậy mà thôi. Hãy nghe bà, đừng có vì tiền bạc mà đánh mất đi người thân của mình. Bà tình nếu lúc này con thay đổi, chắc chắn là sẽ kịp. Hãy quan tâm con bé Nguyệt nhiều hơn đi, đừng có chỉ chăm chăm làm kiếm tiền. Nghe bà, dịp cuối năm bỏ mấy ngày mà về quê, xem nhà cửa thiếu cái gì thì sắm sửa. Dù gì thì má mày cũng chỉ có mình ơn mày. Người già có mấy ai mà không là thấy tủi thân khi không có con cháu bên cạnh hả? Giàu sang phải đi đôi với hạnh phúc mới được con ạ. Anh Vĩ òa khóc trước những lời răn dạy của cha. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh không khóc nhiều đến như thế. Chỉ một vài câu nói đơn giản như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho suy nghĩ trong anh thay đổi. Con cảm ơn ba, cảm ơn những lời dạy dỗ của ba. Con hứa con sẽ thay đổi, con sẽ quan tâm đến gia đình hơn, không chỉ chăm chăm kiếm tiền nữa. Anh Vĩ chỉ kịp nói đến đây thì đã nhận ra hình ảnh của ba đang dần mờ nhạt đi. Cái bóng của ông cứ như vậy tan vào trong không khí, biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giọng nói của ông vẫn văng vẳng sát bên tai. Bà tin vào con, hãy cố lên. Hôm nay đã là ngày giỗ của ông hai. Bà Hằng lâm khom chuẩn bị cho bàn cúng, thắp nén nhang. Bà nhìn di ảnh của ông hai mà cảm thấy lòng nhói đau. Nhớ những ngày cuối năm gia đình sum vầy, bên mâm cơm nhỏ chỉ có đĩa rau luộc, vài cái trứng, nhưng đó lại là bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Nhìn lại bây giờ, bà chỉ biết ngậm ngùi cúng dỗ chồng một mình trong căn nhà quạnh hiu. Chợt những lời ngắn ngủi của đứa con trai lại văng vẳng ngay sát bên tai. Mẹ à, năm nay vợ chồng con bận nên không có về quê được. Mẹ đừng buồn vợ chồng con. Vậy là năm nay sắp nhỏ lại không về. Bà ngồi đó, ánh nhang nghi ngút, không gian phẳng lặng, nhưng lại mang theo nỗi buồn bất tận. Hai khóe mắt đã ẩn ật nước, cơ thể già nua chốc chốc lại rung lên bần bật. Bất chợt ở ngoài cửa, có hình bóng nhỏ thó của một đứa bé. Trên tay đang cầm dành mai mà chạy đến ôm chầm lấy bà. Tiếng nói thân thương bà Hằng mong nhớ chỉ được nghe qua cái điện thoại trên bàn. Tiếng nói của đứa cháu nội yêu dấu. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Bà ơi! Bà dùng đôi tay run rẩy gầy gò của mình mà khẽ xoa đầu đứa cháu nhỏ. Cháu nội bé bỏng của bà về rồi đấy à. Đầu đầu, đứng ra cho bà xem nào. Cháu của bà đã lớn rồi, đã xinh xắn lắm rồi đây này. Hai mắt bà đã tuôn hai dòng lệ. Bà nhớ cháu bà, nhớ đứa con mà nhiều năm rồi không về. Bất chợt bà khựng lại, nhìn về phía sau. Ở đó bà thấy hai dáng người cao, gầy, đang lặng lẽ đứng nhìn theo bằng ánh mắt chất chứa một nỗi buồn man mác. Vĩ, con! Chỉ chờ có tiếng gọi ấy, anh Vĩ lập tức chạy lại. Giây phút hai mẹ con ôm chầm lấy nhau sau bao năm xa cách, mọi khoảng cách đều như được xóa bỏ. Vĩ thấy mình như đứa trẻ năm nào, xà vào lòng mẹ, méo máu khóc khi bị chúng bạn bắt nạt. Anh đã khóc, khóc như ra đời lần thứ hai, khóc như chưa từng được khóc. Má, con xin lỗi má. Con xin lỗi vì bấy lâu nay con đã để má sống một mình, cô đơn. Con chỉ mãi lo kiếm tiền mà không có để ý tới cảm xúc của má. Con xin lỗi má. Anh Vĩ vừa khóc, giọng nói đã thấm đẫm bởi nước mắt. Không có sao đâu con à. Má hiểu mà. Má biết chúng bày cố gắng kiếm tiền cũng chỉ để lo cho cái gia đình này một cuộc sống sung túc. Nên má không có trách gì bậy đâu. Chỉ cần bậy đưa cháu về chơi với má là má vui lắm rồi. Con hứa với má từ giờ trở đi, con sẽ đưa con Nguyệt về thăm má thường xuyên. Năm nay để vợ chồng con đón Tết cùng với má. Chị Lệ ở bên cạnh cũng lên tiếng. Được rồi, mau vào nhà đi con. Vào thắp cho bà bay nén nhang rồi còn ăn cơm nữa. Hai vợ chồng anh Vĩ xách vali vào nhà, rồi thắp nhang lên bàn thờ ông hai. Đứng trước di ảnh của người cha quá cố, anh Vĩ thầm khấn. Cảm ơn bà. Nếu không nhờ có bà thì đứa con này chắc chắn sẽ còn phạm sai lầm. Ở dưới đó bà hãy phù hộ cho gia đình mình ba nha. Cả con và Lệ nữa sẽ chăm sóc thật tốt cho má và bé Nguyệt. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Bà Hằng đứng đằng sau cũng thầm mỉm cười tự nhủ. Ông có linh thiêng thì phù hộ cho con nó mạnh khỏe. Ông coi đó, con nó lớn rồi, có công việc ổn định, còn có vợ, có con. Cháu gái ông á, nó ngoan hiền như ông thường mong ước hay nói với tụi đó. Tôi nhớ ông lắm, ông hai à. Trưa hôm ấy, cả nhà tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Đây là lần đầu tiên nhà bà Hằng mới có được không khí ấm cúng, hạnh phúc đến như thế. Trong bữa ăn, bé Nguyệt cứ ríu rít liên tục như chú chim non. Nhìn nụ cười tươi của con, cả anh Vĩ và chị Lệ không hẹn đều đồng thanh nói với nhau. Chúng ta đã làm đúng. Từ trong bếp, bà Hằng trở ra. Trên tay là mấy cái bánh tét được gói vuông vắn. Thấy vậy, con bé Nguyệt lập tức reo lên. Bánh tét của bà nội là ngon nhất. Bữa nào nội dạy con gói bánh tét nội nha. Chị Lệ nghe vậy liền mắng yêu. Thức ăn trong chén vẫn còn kìa cô nương. Ăn không hết á là má không có cho con ăn bánh tét của nội đâu. Được rồi, hôm nào á nội sẽ dạy cho Nguyệt của nội gói bánh tét, rồi làm củ kiệu muối nữa. Để nội lấy cho con nha. Bà Hằng vừa nói vừa cười, vừa lấy một miếng bánh tét bỏ vào chén của bé Nguyệt. Vĩ nhìn con gái rồi mỉm cười dặn dò. Thời của bà, nhà mình nghèo nên không có được ăn nhiều bánh tét như con đâu đó. Nên ráng ăn cho hết nghe không? Không có được bỏ mứa, nhớ chưa? Ba ơi, lúc đó nhà mình nghèo nhưng lại giàu hạnh phúc, đúng không ba? Cả nhà chợt nhìn nhau bật cười trước câu hỏi ngây ngô của bé Nguyệt. Ngày hôm đó, căn nhà điều hiu năm nào lại đầy ắp tiếng cười, tiếng nói, tiếng chạy nhảy của đứa cháu gái vui đùa với những đứa trẻ hàng xóm, làm căn nhà ngày ấy lại tràn ngập sức sống. Đầu đó ở dưới tán cây sấu, thấp thoáng có bóng dáng của một ông lão đang nhìn vào nhà mà mỉm cười đầy mãn nguyện. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Nỗi lòng năm cũ của tác giả Đạt Okran. Đến đây thì câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Một câu chuyện rất là nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn, thì cảm thấy rất là hay. Câu chuyện này cũng khơi gợi lên những cái nỗi lòng của những người con đang xa xứ. Có thể là vì một hoàn cảnh nào đó mà họ không được trở về nhà, trở về quê trong những ngày Tết sum vầy với gia đình. Cuộc sống này của chúng ta cũng đã được biết rồi đó. Có những người có thể là cuối năm sẽ được trở về để sum họp đoàn viên với gia đình, nhưng có những người vẫn còn những chuyện dở dang, hoặc là lỡ được những chuyến xe, không có được về ngay trong dịp Tết. Họ phải ở lại một cái nơi khác, một cái nơi mà mình đang làm việc, để ăn Tết ở đó, không có được trở về với gia đình của mình. Thì câu chuyện này nó nói lên cái nỗi lòng của những người con như thế. Ngoài những người con mà đi lo công việc giống như là anh Vĩ ở trong câu chuyện này, thì còn những hoàn cảnh khác nữa. Những hoàn cảnh đó có thể là do một cái khó khăn gì đó mà họ không có được trở về. Thì đây cũng là một cái câu chuyện để cho họ cảm thấy vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà. Cảm ơn Đạt Okran đã gửi đến câu chuyện này đến tất cả quý thính giả. Giờ đây thì xin chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.